Vai ác sư tôn là Mỹ Cường Thảm. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra Lan Thận Vi trên người có mẫu linh, không cần y trả lời, chỉ cần lấy mẫu linh ra, nếu chuông ở gần, sẽ có cảm ứng ngắn hỏi như vậy, chỉ là hy vọng nghe Giang Chiếu Giả phủ nhận nhưng Giang Chiếu Giả không, y gật đầu. Ta rất muốn nói với ngươi là không phải, nhưng mà, đã lừa dối thì là lừa dối. Dù vô ý, cũng là lừa dối. Thận Vi, những lời ngươi nói lúc đó, ta đều nhớ, nếu có cơ hội, ta cũng muốn quay về Ngọc Tái Tuyết ngày xưa, bốn sư đồ chúng ta, vẫn như trước. Đương nhiên, tốt nhất là có cả Diệp Hàn Anh, có phụ mẫu y, nếu không phải bất đắc dĩ, ai lại muốn thấy cảnh ly biệt. Đừng giả nhân giả nghĩa nữa, Lan Thận Vi không kìm được siết chặt tay, chuông trong tay đã vỡ vụn, lời nói dối tự lừa dối mình cuối cùng cũng tan vỡ, người này là một kẻ lừa đảo hoàn toàn. Mình vừa nãy còn cố gắng thương hại y, hắn bướng bỉnh quay đầu đi, không muốn rơi nước mắt trước mặt y, dù y căn bản không nhìn thấy. Quả nhiên là ngươi, tốt, rất tốt, ngươi lại lừa ta. Hắn lau nước mắt, rồi quay đầu lại, ngươi muốn biết tung tích của Giang Viễn Đạo phải không? Ta nói cho ngươi biết, ngươi phải nghe kỹ đây. Vị Thành chỉ là một cái bẫy, là Thiên La Địa Võng nhắm vào ngươi, Giang Viễn Đạo không ở đó, ở đó. Chỉ có một lưu ảnh về hắn. Không ai biết Giang Viễn Đạo ở đâu. Nhưng nếu ngươi muốn biết về những gì hắn đã làm trong 100 năm nay, lưu ảnh thì có thể nói cho ngươi biết. Giang Chiếu Giả mò mẫm tiến lên, đến trước mặt hắn. Lưu ảnh, cho ta xem một chút. Lan Thận Vi cười khẩy. Ta dù có đưa cho ngươi, ngươi có nhìn thấy không? Giang Chiếu Giả im lặng, mắt y không thể mở ra, cũng không nhất định chữa khỏi được. Y suy nghĩ một chút rồi nói. Người che đèn lại, nếu ánh sáng mờ đi một chút, ta có thể nhìn thấy một ít. Lan Thận Vi ngại phiền phức, lục lọi trong túi càn khôn, tìm ra một sợi bạch lăng che mắt cho y, sau đó lấy ra lưu ảnh thạch đã được phục khắc trên người, truyền vào đá một đạo linh lực, cảnh tượng liền hiện lên từ hình chiếu. Giang Chiếu Giả nhìn rất nghiêm túc, nhưng tầm nhìn mờ mịt, chỉ mơ hồ nhìn thấy hai cái bóng, dường như đang đánh nhau. Lan Thận Vi nhìn màn hình lưu ảnh, đầy ác ý quay đầu lại, nói với y. Nhìn rõ không? Nếu không rõ, ta kể cho ngươi nghe. Giang Chiếu Giả gật đầu. Ngươi kể đi, hắn đang ở Vân Gian Sơn. Một, đấu hồn trường. Lan Thận Vi ngồi xổm xuống bên cạnh y. Ngươi nhìn thấy bóng người kia không? Đó chính là ma vật bị bắt sau trận đại chiến trước. Ma vật mạnh mẽ sống cùng trời đất. Căn bản không thể tiêu diệt hoàn toàn. Sau này Trường Sinh Thiên liền nghĩ ra cách này. Tuy không chết được. Nhưng ngày qua ngày chiến đấu, ma lực bị tiêu hao, bọn chúng cũng không làm được việc gì khác. Hắn đã xây dựng đấu hồn trường này, giam giữ tất cả các tu sĩ có tội vào trong đó, hàng ngày làm người luyện tập cùng ma vật, đấu đá trên trường sinh tử. Bị thương sẽ được kéo xuống điều trị, hồi phục lại lên sàn đấu, lặp đi lặp lại, cho đến khi chết trên đài, hoặc hao mòn sinh lực trong thương bệnh, không thể đứng dậy được nữa. Lan Thận Vi vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Giang Chiếu Giả, quả nhiên thấy phản ứng đúng như dự liệu. Giang Chiếu Giả rất đau khổ, hắn rất hài lòng. Giang Chiếu Giả nói, Trường Sinh Thiên, đúng vậy, Đồ Ếch Đại Điền đã bắt đầu rồi, ngươi muốn gọi hắn cũng có thể gặp được, nhưng ngươi dù biết cũng vô ích, hắn đã không còn ở Vân Gian Sơn nữa. Còn về nguyên nhân, đại khái cũng chính là hai điều ta nói ở trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Chiếu Giả nhắm mắt lại, Lan Thận Vi rất hài lòng rời khỏi địa lao. Gặp lại Tạ Lương Ngọc, Lan Thận Vi không kìm được mà chế nhạo hắn. Dù người sớm muộn gì cũng chết, người cũng không cần. Đối xử với y như vậy, giấu kỹ cái ý nghĩ bẩn thỉu của ngươi đi, y không biết, đừng tưởng ta và Tiểu Bạch đều không biết. Tạ Lương Ngọc đối với điều này không hề động lòng, dường như căn bản không hiểu hắn nói gì. Người xem xong rồi, chẳng lẽ không hài lòng? Lan Thận Vi ghê tởm nói, ta thấy ngươi càng ghê tởm hơn, trong lòng ngươi chẳng lẽ cũng không muốn làm những chuyện như vậy sao? Ta thay ngươi làm rồi, ngươi có lập trường mà ghê tởm ta. Nếu ngươi rơi vào tay ngươi, ngươi chẳng lẽ sẽ không chút giận lên y một phen sao? Lan Thận Vi, bớt suy bụng ta ra bụng người đi, ta dù muốn y chết, cũng muốn y chết một cách thoải mái. Đúng rồi, ta còn một chuyện muốn nói cho ngươi biết, trước khi ta đến. Ta đã gặp Tiểu Bạch, hắn không biết Giang Chiếu Giả ở chỗ ngươi, nhưng hắn nói với ta, Trước đây Giang Chiếu Giả đã kể cho hắn một vài chuyện, nói rằng năm đó hắn không cố ý, mà là có nguyên nhân khác. Thật giả, ta cũng không chắc, ta nói cho ngươi biết, ngươi cứ tạm nghe vậy thôi. Tạ Lương Ngọc không biết đã dự cảm được điều gì, lạnh giọng nói. Hắn mắc bẫy, chẳng lẽ ngươi cũng mắc bẫy? Ta không nghe, đều là hắn lừa ngươi. Lan Thận Vi mặc kệ hắn, cố tình kể lại sự thật mà Giang Chiếu Giả đã nói với Bạch Bích Ca trên Bích Hải Phong ngày đó, không sót một chữ nào cho Tạ Lương Ngọc. Thật giả, mấy ngày nay ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều lần. Ta luôn cảm thấy, từng ở Ngọc Tái Tuyết, y đối xử với chúng ta, rốt cuộc cũng có vài phần chân thành. Tâm tư y như biển, sâu không lường được, không ai nhìn rõ được. Tuy nhiên, nhìn ngươi bây giờ cũng không thể buông tha y, ngươi. Hãy tự mình liệu lấy đi. Lan Thận Vi nhẹ nhàng rời đi, hắn không cần quay đầu cũng biết, biểu cảm của Tạ Lương Ngọc khó coi đến mức nào. Cái thuyết khó phân thật giả này, từ khi nghe được, liền giống như gông xiềng xiềng chặt trong lòng hắn. Bây giờ hắn truyền thuật cho Tạ Lương Ngọc, gông xiềng không nhẹ đi, nhưng ít nhất có người có thể cùng hắn chịu đựng. Nếu Lan Điệp không phải Giang Chiếu Giả, hắn có lẽ thật sự sẽ thử tin vào thuyết này. Hắn dẫn đám nữ tử xuống núi, cỏ thơm tùm, hoa đỗ quyên nở rộ, trong đình bát giác bên đường, đứng một bóng người quen thuộc ôm tỷ bà, hắn vừa nhìn thấy liền dừng bước. Ngươi đến làm gì? Tiêu Lăng Thanh quay người lại. Đến tìm ngươi, Lan Thận Vi nhẹ nhàng nói. Ta và ngươi không có gì đáng nói cả, đừng đến tìm ta nữa. Hắn dẫn người đi luôn, ngươi định cư mãi như vậy sao? Tiêu Lăng Thanh lại đuổi theo. Hơn nữa, ta chỉ có chuyện cần giúp đỡ. Lan Thận Vi dừng bước, dường như đang do dự. Lan Tinh, Lan Nguyệt thấy vẻ mặt hắn, nhìn nhau. Lan Tinh suy nghĩ một chút, chủ động nói. Đảo chủ, chúng ta đi trước đợi người. Nói đoạn kéo mấy tỷ muội đi xa. Ngoài đình chỉ còn lại Lan Thận Vi và Tiêu Lăng Thanh. Tiêu Lăng Thanh tiến lên nói. Người thật sự định cả đời không quay về Trung Châu sao? Lan Thận Vi cắn răng. Ta họ Lan, không họ Tiêu. Chuyện của Trung Châu các ngươi có liên quan gì đến ta? Người không cần khuyên ta nữa, dù sao ta cũng sẽ không quay về. Tiêu Lăng Thanh, ta muốn nói cho ngươi một chuyện khác. Bạch Bích Ca nói, đều là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó sau khi ngươi xảy ra chuyện, chúng ta liền phái người đi tìm ngươi. Lúc đó đã điều tra ra là do tàn hồn trong nhẫn gây ra, không phải Giang Chiếu Giả đối với các ngươi là giả dối. Nếu là vậy, lúc đó khi ngươi bỏ nhà ra đi, chúng ta đã cưỡng ép đưa ngươi về nhà rồi. Đồng tử Lan Thận Vi hơi mở rộng, giận dữ khôn nguôi. Các ngươi bây giờ lại giả nhân giả nghĩa, lúc đó tại sao không nói? Xem trò cười rất thú vị phải không? Tại sao lại khăng khăng nói như thể đối xử tốt với ta, mà năm đó người để ta đi? Chẳng phải toàn bộ đều là các ngươi sao? Trong ký ức của hắn, vẫn là cái đêm mưa gió bão bùng đó. Người nam nhân trẻ tuổi tuấn tú ôm đứa bé khôi ngô như tượng điêu khắc bằng phấn, giọng nói thê lương vô cùng. Thận Vi, tất cả đều sai rồi, chúng ta đều sai rồi. Trên tay hắn toàn là máu, máu đó đến từ mẫu thân hắn, duyên phận khổ sở lừa gạt phút chốc hóa thành tro bụi. Nàng là em gái của nữ đế, sở hữu mọi thứ, dưới một người nhưng trên vạn người, đáng tiếc vĩnh viễn không thể đổi lấy tình yêu của người trong lòng. Nàng hóa trang con trai mình thành bộ dạng khiến hắn hài lòng, để níu kéo người chồng đã sớm tâm như tro tàn. Đáng tiếc Lan Tầm Chi vẫn biết chuyện nàng năm đó đã dựa vào quyền thế địa vị mà làm ra. Hắn muốn báo thù, muốn rời xa nàng, muốn kết thúc cuộc hôn nhân dị dạng ghê tởm này. Trẻ thơ vô tội, con của hắn mới 5 tuổi, mềm mại, non nớt, hết lòng dựa dẫm hắn. Nhưng mà, đứa bé này cũng chảy dòng máu kinh tởm của Tiêu gia. Hơn nữa hắn đã biết giới tính, con gái của mình là một bé trai, lại bị mẫu thân hắn lợi dụng để làm những chuyện như vậy. Điều này khiến hắn không nam không nữ, giống như một quái vật. Người cút đi, cái thứ kinh tởm này, người của Tiêu gia các ngươi, ai nấy đều kinh tởm như quái vật, sẽ có quả báo. Lan Thận Vi, ngươi không nên sống trên đời này. Phụ thân hắn vừa nãy còn ôm hắn đột nhiên phát điên, đẩy hắn ra ngoài, hắn khóc thật to. Hắn dường như thấy mẫu thân ngã xuống, vú nuôi cũng chết, Thanh Thanh cũng chết, tất cả đều chết. Hắn không biết phụ thân tại sao lại như vậy, hắn khóc đến mức giọng khản đặc, phụ thân hắn lại dụ hắn quay về. Xin lỗi, Thận Vi, xin lỗi, phụ thân không nên nói con như vậy, con vô tội. Hắn cuối cùng cũng đến dỗ hắn, trẻ con vĩnh viễn tin tưởng phụ mẫu. Hắn vừa nấc cụt vừa tủi thân ôm lấy cổ phụ thân, nhưng ngay giây tiếp theo, hắn liền cảm thấy cái cổ non mềm của mình bị một đôi tay khổng lồ siết chặt. Phụ thân hắn chuẩn bị giết hắn, rất nhiều chuyện sau đó hắn đều không nhớ rõ, từng cảnh, như một giấc mơ vậy. Có người đến kịp, cứu mẫu thân hắn, cứu hắn, phụ thân chết rồi, không bao giờ quay về nữa. Hắn bắt đầu ghét đàn ông thật kinh tởm, vừa mới phút trước còn dịu dàng ân ái, sau đó lại vứt bỏ như rẻ rách. Mẫu thân hắn khóc rất lâu, hắn rất đau lòng, nhưng càng tức giận hơn là biết được sự thật. Thì ra mẫu thân vì muốn ép phụ thân ở bên nàng, đã lén lút GTCST người yêu thanh mai trúc mã của phụ thân, GTCST tất cả tộc nhân của hắn, hại hắn thoi thóp, sau đó lại dẫn theo một đám người đến, cao cao tại thượng, như một vị cứu tinh từ trời giáng xuống để kéo hắn ra khỏi vũng bùn. Mặc dù nàng kiêu căng, hung hăng, tính khí nóng nảy, nhưng nàng đã cứu hắn, lại ái mộ hắn, sau này bọn họ tự nhiên ở bên nhau. Rồi sau đó, Lan Thận Vi liền bỏ trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn còn nghe nói chuyện của nữ đế, hắn không thể chấp nhận một gia tộc như vậy, khóc lóc bỏ chạy khỏi nhà mình. Hắn biết phương Nam giàu có, muốn đi về phía Nam, nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị lừa, bọn buôn người chuẩn bị bán hắn sang phương Bắc, người ở đó thích những cô gái nhỏ tinh khôi nhất. Hắn cũng không phải tay mơ, sau khi nhận ra mình bị lừa, đã đánh bị thương những kẻ có ý đồ xấu, một mình trốn thoát, địa giới xa lạ, xung quanh hoang vu đáng sợ, nhiệt độ rất thấp, ẩn ẩn còn có tuyết rơi. Hắn đã không còn nhận ra đường về nhà nữa, không thể khóc, là do mình tự chọn, trước khi bỏ trốn đã nên nghĩ đến rồi. Hắn cúi đầu, thần sắc kiên cường, từng bước đi giữa đám cỏ hoang, vượt núi băng sông, đi tìm nơi xa xôi không phải quê hương. Con đường đó không biết dài bao nhiêu, trung châu xa xăm như những vì sao trên trời. Hắn không biết rốt cuộc bao lâu mới đi hết, cho đến một ngày, hắn ở một chân núi, nhìn thấy một người mặc áo trắng, dẫn theo hai đứa trẻ đi ngang qua trước mặt hắn. Người đó cười rất đẹp, rất dịu dàng, khí chất trong trẻo như núi tuyết phía sau. Y rất kiên nhẫn dạy hai người bên cạnh, làm sao để ra sức, mới có thể bắn trúng chim sẻ trên cành cây, giống hệt thái độ của phụ thân hắn với hắn nhiều năm trước, khi phụ thân hắn còn chưa biết sự thật. Người đó dường như sớm đã nhận ra có người đi ngang qua, chỉ là thấy hắn mãi không đi, mới kinh ngạc quay đầu lại, nhìn Lan Thận Vi mắt lệ nhòa, không kìm được ngẩn người, sau đó khẽ cười nói. Sao lại là đứa bé nhỏ như vậy? Lạc đường rồi sao? Nhà con ở đâu? Sau này, nhà của hắn đã trở thành ngọc tái tuyết. Cách chương.